Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, 709, chương 709 hệ thống phản công lược. Kỳ thật loại này nói xong toàn không cần thiết cùng Cuồng Thiên nói, bọn họ chi gian cũng không sẽ có liên quan, càng sẽ không có cái gì cộng đồng ngôn ngữ. Nhưng Minh Ca đã thật lâu không có đem chính mình trong lòng nói ra tới qua, nàng mỗi lần đều là vì người khác mà sống, mỗi một lần đều là nói ra người khác tiếng lòng, dẫn tới nàng cảm thấy, nếu là Cuồng Thiên không hỏi, nàng cơ hồ muốn quên hết chính mình ước nguyện ban đầu. Bị lạc ở này đó nhiệm vụ chúng, Cuồng Thiên nào đó thời điểm kỳ thật cùng nàng giống nhau. Có lẽ ở người khác trong mắt, bọn họ đều là chút không tồn tại giả thuyết thức nhân vật, Cuồng Thiên hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, hắn hơi hơi hé miệng, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, nhưng đối thượng Minh Ca con ngươi, trực giác nói cho hắn Minh Ca cũng không có nói dối, vậy ngươi chính mình tâm nguyện là cái gì? Hắn dùng chính mình nam chủ quang hoàn cùng với khí vận cùng người nọ giao dịch đổi lấy chính mình. Muốn mấy thứ này, trả giá đại giới rất lớn. Quá xong này một đời, hắn thậm chí sẽ không lại có kiếp sau. Bất quá hắn một chút đều không hối hận. Nếu sinh mệnh thời khắc bị người thao túng, liền tính sống đến vĩnh sinh vĩnh thế lại có ý tứ gì? Minh Ca hơi giật mình, nàng tâm nguyện là cái gì? Trong đầu kia từng chương gương mặt phù dung sớm nở tối tàn hiện lên, cuối cùng như ngừng lại người nọ trên người. Minh Ca đôi tay vô chi vô giác ôm lấy nàng chính mình đầu gối, nàng chân giật giật, đối tượng Cuồng Thiên lòng hiếu học cực cường ánh mắt, nàng mới thấp thấp nói, kỳ thật ta và ngươi giống nhau, ta cũng từng có chính mình một đời. Ta ở kia một đời có một cái tiếc nuối, ta chỉ nghĩ đem cái kia tiếc nuối sửa lại. Cuồng Thiên cơ hồ là phản xạ tính hỏi, là một người nam nhân. Minh Ca chần chờ gật gật đầu, ngươi tưởng cùng hắn một lần nữa ở bên nhau quá cả đời sao? Tuy rằng biểu tình thanh âm đều không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng giờ phút này Cuồng Thiên đáy lòng kỳ thật một chút đều không cao hứng. Hắn cũng không nói lên được chính mình vì cái gì liền không cao hứng. Bất quá hắn theo bản năng cảm thấy chính mình loại này không cao hứng tốt nhất đừng làm Minh Ca phát giác, không phải. Minh Ca lắc lắc đầu, ta muốn cho hắn không cần tuổi xuân chết sớm. Hy vọng hắn có thể có chính hắn hạnh phúc sinh hoạt. Lời này, kỳ thật Minh Ca càng như là ở đối nàng chính mình nói. Cho nên nàng cũng không có đi xem Cuồng Thiên phản ứng. Ở mặc mặc sau kiên định lại nói, ta hy vọng hắn có thể một đời trường an. Đúng vậy, nàng hy vọng hắn một đời trường an, tâm nguyện một khi nói ra. Minh Ca trái tim rộng mở thông suốt, nàng vì này đó cái gọi là ký chủ nhóm hoàn thành tâm nguyện. Kỳ thật mỗ một phương diện tới nói, nàng giống như bọn họ. Đều có chính mình tiếc nuối, có chính mình nếu muốn kiên trì ý niệm, nàng tâm nguyện chính là hắn, kia hắn cũng thật may mắn. Ít nhất còn có người nhớ thương, giống ta, sinh sinh tử tử, để ý ta tới gần ta người đều là vì các loại mục đích. Những người này chỉ hy vọng ta nhớ thương các nàng. Cuồng Thiên trong miệng có chút người chỉ chính là những cái đó người chơi. Nói lời này hắn thanh âm có chút dữ tợn, Minh Ca cùng Cuồng Thiên ở chung nhiều ngày như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nghe được Cuồng Thiên như cái tiểu hài tử giống nhau oán giận khó chịu. Những cái đó cái gọi là các người chơi đích xác thật quá đáng. Bất quá Cuồng Thiên rõ ràng cũng quá cực đoan, cha mẹ ngươi đối với ngươi không tồi a, Chu Manh Manh cũng đối với ngươi thực hảo. Ngươi những cái đó đồng sinh cộng tử các đồng bạn, từng cái đối với ngươi đều thực hảo, còn có những cái đó ở ngươi che chở hạ các con dân. Bọn họ trong lòng ngươi cơ bản chính là thiên thần giống nhau tồn tại, Cuồng Thiên trừng mắt Minh Ca. Ta muốn lại không phải này đó, không khí đột nhiên liền giằng co trụ, Minh Ca rũ đầu nhìn chằm chằm chính mình chân. Cuồng Thiên trừng mắt Minh Ca tắm rửa sau rối tung đen nhánh tóc. Rất lâu sau đó, Cuồng Thiên mới có chút vụng về chiều Minh Ca phương hướng xê dịch. Cái kia, chúc ngươi được như ước nguyện. Ân, cái kia, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Chu Manh Manh, hảo đi, ngươi không nghĩ nói liền tính. Cuồng Thiên gia hỏa này gian trá không được, nói đại khái là buồn ngủ. Thuận thế ngủ tới rồi Minh Ca bên người, xì sụp tiếng hô rung trời, Minh Ca vài lần tưởng đem hắn đá xuống giường. Chính là nhìn hắn ôm chăn đáng thương vô cùng dạng, chẳng sợ biết hắn kỳ thật là ở giả bộ ngủ, Minh Ca cũng làm không ra đem hắn đá đi xuống hành động, nàng dứt khoát ở trên ghế đả tòa. Tu luyện cả một đêm, bởi vì có Cuồng Thiên ở một bên, nàng cũng không có ở Phật ánh sáng trong thế giới tu luyện. Một buổi tối thời gian ở nàng quang minh chú vận hành mấy chu thiên sau liền đi qua. Hai người mặc kệ buổi tối là cái dạng gì, ban ngày tuyệt đối là một đôi mẫu mực tình lữ. Bữa sáng thời điểm sẽ lẫn nhau gắp đồ ăn. Cuồng Thiên xử lý sự tình thời điểm Minh Ca ở bên ngoài chờ. Giữa trưa cùng đi thực đường múc cơm, buổi chiều không có sự tình. Cuồng Thiên bồi Minh Ca đi dạo phố. 07 năm trộm theo Cuồng Thiên cùng Minh Ca mấy ngày. Cuối cùng là ở Minh Ca đi toilet thời gian có cùng Cuồng Thiên đơn độc gặp mặt cơ hội này. Nàng cần thiết đến hào hào nắm chắc. Nàng khẩn đi vài bước tới rồi ở toilet bên ngoài chờ Minh Ca Cuồng Thiên bên người. Cuồng Thiên đại nhân, biết Cuồng Thiên thích chính là Chu Manh Manh loại này nam nhân bà. 07 năm liền cắt một đầu tóc dài, tóc ngắn 07 năm tiếu lệ lại giỏi giang. Nàng mặc một cái sơ mi trắng cùng màu vàng tiểu tây trang. Hạ thân phối hợp quần harem, như vậy nàng thoạt nhìn phi thường nhanh nhẹn, ngay cả nói chuyện thời điểm, nàng cũng là ngắn gọn trong sáng thẳng đến chủ đề. Ta là ngài một cái tiểu binh, ta vẫn luôn đều thực sùng bái ngài. Cuồng Thiên không đáp, cau mày có loại bị quấy dày không kiên nhẫn, thảo người nam nhân này vẻ mặt thiếu tấu biểu tình. Người chơi không cần đại ý công lược hắn đi, chờ hắn hào cảm độ tới rồi 100, người chơi liền có thể tận tình ngược hắn. Ha ha ha, à ngoan, khó được nghe được ngươi này nghịch ngợm nói a. Xem ra ngươi đối này nam nhân cũng khó chịu thật lâu. Lần này mạo muội quấy rầy đến ngài, là bởi vì ta phát hiện một việc cần thiết hướng ngài hội báo. Cuồng Thiên vừa nhấc cằm, kia vẻ mặt xú thí biểu tình giống như là đang nói có chuyện liền nói có dám mau phóng. Chính xác nam nhân làm ta có loại tưởng đánh tơi bời một đốn xúc động. Đánh tơi bời cơ hội sẽ có. Ta sẽ vẫn luôn duy trì người chơi. Đại nhân, ta có một loại tương đối đặc dị năng. Cái này dị năng tương đối râu ria. Thả khi linh khi không linh. Chính là ta có thể nhìn đến nữ nhân có hay không mang thai. Ngài vị kia vị hôn thê, nàng kỳ thật cũng không có mang thai. Vốn dĩ 07 năm muốn tìm một cái đem chính mình trích ra cơ hội đem tin tức này tiết lộ cho Cuồng Thiên. Cha mẹ thân, hoặc là tiết lộ cho Cuồng Thiên, chính là mấy ngày nay nhìn Cuồng Thiên cùng Minh Ca tú ân ái. Làm nàng cảm thấy nàng một khắc cũng chờ không được. Cùng hệ thống thương lượng sau cảm thấy cơ hội này kỳ thật cũng là nàng tiếp cận Cuồng Thiên cơ hội. Tốt nhất, nhưng mà 07 năm ở đối tượng Cuồng Thiên ánh mắt sau. Nàng nói đột nhiên liền nói không nổi nữa. Cuồng Thiên cặp kia màu đỏ tím con ngươi giờ phút này tựa như hai thanh ở hàn băng trong hồ rèn. Luyện quá trường kiếm thẳng táp chọc ở nàng trên người, làm nàng lãnh cả người giống như bị đông cứng giống nhau. Ở như vậy dưới ánh mắt, nàng thậm chí liền động một chút đều bất lực. Canh 4, cho các ngươi cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Moa moa, hết chương.